Minh Vương Sủng Phi, chương 35, che chở, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Nhiễm Tịch ngồi trong xe ngựa, không có để ý Dạ Thương Minh nhếch môi mỉm cười, xe ngựa ngừng lại, Dạ Thương Minh dẫn đầu nhảy xuống, Nhan Nhiễm Tịch đi ra thấy Dạ Thương Minh đưa tay tới, ở trước ánh mắt của bao người Nhan Nhiễm Tịch cũng sẽ cho Dạ Thương Minh mặt mũi, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp an toàn kia mà Dạ Thương Minh gắt gao nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại nhỏ bé, có thể nói là bàn tay hoàn mỹ nhất, không có một tia tì vết nào. Nhan Nhiễm Tịch nhẹ nhàng nhảy xuống, Dạ Thương Minh thuận thế ôm Nhan Nhiễm Tịch, nguyên bản Nhan Nhiễm Tịch có thể tránh thoát lại không hề động đậy, đôi mắt tối sầm lại, nơi này là hoàng cung vô số người nhìn, nàng tuyệt đối không thể làm cho người ta hoài nghi chút nào, dịu ngoan rúc vào trong lòng Dạ Thương Minh. Ánh dương rạng rỡ, nhìn hai người giống như bức tranh. Một đường đi vào hoàng cung, đi tới đón là tỳ nữ Thanh Trúc bên người Thái Hậu, đi tới trước mặt hai người. Vương gia, Thái hậu nói thỉnh Vương Phi đi tới ngự hoa viên, cùng các vị nương nương, công chúa tiểu thư nói chuyện phiếm. Dạ Thương Minh ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Không cần, bổn vương còn cần Vương Phi chăm sóc, làm cho Tư Sườn Phi cùng Tĩnh Sườn Phi đi thôi. Cường ngạnh cự tuyệt, làm hai người phía sau kinh ngạc, tuy biết rằng Minh Vương cùng Thái hậu bất hòa, nhưng Minh Vương lại chưa từng cự tuyệt yêu cầu của Thái hậu này. Mọi người hướng Nhan Nhiễm Tịch thu liễm suy nghĩ trong mắt, thản nhiên nói. Vương gia, Thái hậu là thành tâm thương yêu, bởi vì Vương Phi mới gả tới đây, Thái hậu chưa có cùng Vương Phi nói chuyện nên thỉnh Vương gia không cần làm Thái hậu khổ tâm. Dạ Thương Minh nâng tay lên, chung quanh không khí nhất thời lạnh xuống, Thanh Trúc tay không khỏi run run. Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé hợp thời cầm tay Dạ Thương Minh, Nhan Nhiễm Tịch cười nhẹ nói. Vương gia, thân là Vương Phi nô tỳ nên đi bái kiến Thái hậu. Dạ Thương Minh chau mày, cầm trụ tay Nhan Nhiễm Tịch không buông, đối với Thanh Trúc lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy bổn vương liền bồi Vương Phi tiến đến. Thanh Trúc kinh ngạc ngẩng đầu, Nhan Nhiễm Tịch cũng có chút kinh ngạc, nếu là quan hệ hợp tác như vậy mấy ngày nay Dạ Thương Minh có hay không có chút vi phạm. Không đợi Thanh Trúc cự tuyệt, Dạ Thương Minh liền lôi kéo Nhan Nhiễm Tịch nhanh rời đi. Thanh Trúc cau mày đi theo, phía sau Trình Vũ Tĩnh cùng Thân Tư Tư cũng là vẻ mặt mê mang. Đi vào ngự hoa viên, không có thấy bóng dáng Thái hậu, chung quanh vây đầy các tiểu thư, lôi kéo Nhan Nhiễm Tịch tùy ý ngồi xuống. Chung quanh các tiểu thư quan gia một trận kinh ngạc, thấy khuôn mặt Dạ Thương Minh trong mắt mang theo một tia mê luyến, làm Dạ Thương Minh chán ghét, Nhan Nhiễm Tịch cũng nhíu mày. Chỉ ngại Dạ Thương Minh quanh thân sát khí, mọi người không dám tới gần, chính là gắt gao nhìn chằm chằm, Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch một người lạnh lùng, một người cười nhẹ không nói. Chỉ vì nơi này toàn nữ nhi, nay có Minh Vương gia nhập, chung quanh liền tới phần đông nam tử. Một nam tử mặc y phục màu đỏ đi đến trước mặt Dạ Thương Minh, nhìn Nhan Nhiễm Tịch ở bên cạnh, trong mắt mang theo ý vị thâm trường, tà nịnh nói. Minh, hôm nay làm sao có thể đến nơi oanh oanh yến yến này? Dạ Thương Minh đưa cho Nhan Nhiễm Tịch một ly trà xanh, dương mắt thản nhiên nhìn về phía nam tử, lạnh lùng nói. Xem ra thất vương gia gần đây thực nhàn, ngày, ha ha, nào có chuyện. Nam tử tà nịnh kia liếc Dạ Thương Minh một cái, nháy mắt biến thành cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, Minh, ta sai lầm rồi, chờ cung yến chấm dứt ta mời ngươi đi mỹ thực trai thế nào? Hảo, nguyên bản muốn nói, không cần, nhưng nhớ tới nữ nhân nào đó thực thích đi địa phương đó, liền đáp ứng. Nhan Nhiễm Tịch ngẩng đầu nhìn thất vương gia, cũng chính là thất đệ của đương kim hoàng thượng Thượng Quan Nghị Sơ, một thân yêu diễm hồng y, không có chút tục khí, khuôn mặt tuấn mỹ luôn mang theo tươi cười, không giống nàng cười nhẹ, mà là một loại cuồng ngạo không kiềm chế được, nhưng chạm đến cặp con ngươi đen hẹp dài kia, Nhan Nhiễm Tịch chỉ cảm thấy nơi đó là một mảnh lạnh như băng, xem ra tại bên trong thâm cung này, mỗi người đều có chuyện xưa không muốn ai biết đến. Vương Phi, trà lạnh, bất mãn Nhan Nhiễm Tịch đối với Thượng Quan Nghị Sơ nhìn chăm chú. Mà Thượng Quan Nghị Sơ chỉ cảm thấy trên người mình lạnh ý khôn cùng. Cúi đầu uống trà, cảm thấy Dạ Thương Minh gần đây dị thường. Hồi lâu Thái Hậu không có đến, đến chính là thành vương chính là đương kim nhị vương gia Thượng Quan Bác Thành. Thượng Quan Bác Thành cũng là một nam nhân tuấn mỹ, nhưng Nhan Nhiễm Tịch trong lòng lại cảm thấy chán ghét, bởi vì theo trên người hắn Nhan Nhiễm Tịch có thể ngửi được hương vị âm mưu, còn có hắn cả người âm lệ tàn nhẫn làm cho Nhan Nhiễm Tịch rất không thoải mái. Đi nhanh đi qua bàn, Nhan Nhiễm Tịch quét mắt nhìn Nhan Nhiễm Tịch đối với Dạ Thương Minh cười nói. Minh Vương cùng thất đệ thật sự là lịch sự tao nhã, bổn vương vừa vặn có một số việc muốn tìm Minh Vương, không biết có được hay không? Hôm nay bổn vương là tới tham gia thọ yến của Thái Hậu, không nói chuyện việc công. Không có nửa điểm do dự cự tuyệt, không phải việc công, là việc riêng. Nói xong nhìn Nhan Nhiễm Tịch bên cạnh, trong mắt mang theo tính kế tươi cười. Là về Lâm Nhược Thùy. Dạ Thương Minh nghe tên hơi ngừng lại, Nhan Nhiễm Tịch bên cạnh tinh tường cảm giác được thu hạ ánh mắt làm cho người ta không cảm nhận được suy nghĩ của nàng. Việc riêng cũng chờ cung yến chấm dứt đi. Dạ Thương Minh khôi phục bộ dáng lạnh như băng, nháy mắt hơi ngừng lại kia giống như không có. Ha ha, quả nhiên là có người mới đã quên người cũ, Minh Vương tuyệt tình quả nhiên danh bất hư truyền. Thượng quan Bác Thành cười nói, vương ra đi thôi, thành âm thản nhiên, nếu khinh âm hoặc là cổ điệp ở trong này sẽ phát hiện Nhan Nhiễm Tịch đã muốn tức giận. Tịch, vương ra đi thôi, lại là một tiếng cười càng sâu. Dạ Thương Minh trong tay áo nắm chặt thành quyền, Tịch Nhi hảo hảo chiếu cố chính mình. Đứng lên, chậm rãi rời đi, thẳng đến cửa hoa viên không có nghe Nhan Nhiễm Tịch giữ lại, trong lòng đau xót, bước nhanh đuổi theo Thượng quan Bác Thành. Cúi người cười nhẹ tươi cười càng ngày càng sâu, chính là cái chén đã nắm chặt cuối cùng buông ra. Quét mắt chung quanh mọi người như hổ rình mồi, lại nhìn Thượng quan Nghị Sơ bên cạnh tận tâm xem diễn, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên Dạ Thương Minh vừa mới vừa ly khai một đám nữ tử liền đi tới, trong đó còn có nữ nhi tà tướng Trình Vũ Tĩnh, bưng ly trà lên uống một ngụm chính là đã không có hương vị ban đầu. Vương Phi, vị này là đương triều trưởng công chúa Thượng quan Minh Tĩnh. Trình Vũ Tĩnh giới thiệu nói, ngẩng đầu nhìn nữ tử cao quý trước mặt trong mắt lộ ra kinh diễm thất thanh nói. Qua trưởng công chúa thật đẹp, nghe Tĩnh Sườn Phi nói Minh Nguyệt công chúa đã xinh đẹp, hiện tại vừa thấy Minh Nguyệt công chúa quả thực không thể cùng trưởng công chúa so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu thành công khiến cho Thượng quan Minh Tĩnh tâm hư vinh, đồng thời cũng khiến cho Thượng quan Minh Tĩnh đối với Trình Vũ Tĩnh bất mãn. Bên cạnh Thượng quan Nghị Sơ trong mắt mang theo nghiền ngẫm ý cười. Cách chương.